truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 171. Hôm nay Mạnh Thị cũng cố ý trang điểm tỉ mỉ hơn chút. Tống đen nhánh búi cao, trên tống cà trầm sở vàng điểm thúy hồ điệp. Ở ấn đường dáng đấu hoa mai, bộ dáng cũng có vẻ như một quý nhân. Ta nhân đi cùng tới đây cũng là do Mạnh Thị tính toán. Vốn Mạnh Thị không thích ả ta xuất đầu lộ diện. Luôn cảm thấy nếu nhân mà Lục Gia bọn họ thú vào cửa rất chán nản, là một viện không được vẻ vàng. Lúc trước Mạnh Thị định đợi sau khi ta nhân xuất giá, sẽ tìm một lý do để như tử hù ả ta. Nhưng bụng của ả ta lại không chịu thua kém, vừa vào cửa liền sinh con trai. Tuy không thích tạch nhân, nhưng Mạnh Thị lại yêu tính tôn nhì trắng trẻo mập mạp kìa, nên không gọi làm nhì tử hù thề. Hôm nay dẫn ả ta đến, cũng nghĩ khi còn bé, tạch nhân cùng Gian Diệu giống như cũng có chúng giao tình, nên như có thể nói mấy câu thì cũng tốt. Lúc này Mạnh Thị cùng tạch nhân từ cửa hồng tiến vào, đi theo nha hoàn vào phòng khách. Dọng theo đường đi, thưởng thức ngói xanh, đình đài lầu cán của Tiên Vương Phủ, thở dài một tiếng nói với tạch nhân. Tuyền Vương Phủ rất lớn, tòa nhà này phía nam bắt đầu từ phố Trường Huyền, phía bắc đến ngõ Định An, phía đông từ đường Hòe Nhai, phía tây đến ngõ Ngọc Hà, là phủ đệ số 1 số 2 ở Vọng Thành. Lúc trước chúng ta từng ở tại phía tây vườn. Thấy ánh mắt tạ nhân một bộ dạng chăm chú lắng nghe, trong lòng Mạnh thì cười nhạo. Cảm thấy nói chuyện cùng loại người chưa từng va chạm xã hội này, đó là ả ta cũng không hiểu. Lần thứ hai bước vào Tiên Vương Phủ, khiến Mạnh Thị càng hiểu được trạch viện ở ngõ Tây An của bọn họ quá mức khó coi. Đúng là để mấy vị nhị phòng kia hưởng phứa, trong lòng Mạnh Thị nổi lên một chút bất mãn. Công tạ nhân tiến vào phòng khách, sau khi ngồi xuống uống nướng trà để chờ. Trong tay Mạnh Thị cầm một chén trà bằng sứ trắng nhữ diều, liền biến trà này là tốt nhất chuyên môn ngâm chầm, nhất thời lại cảm khái mấy phần. Ngay cả tạ nhân luôn lặng im không nói, làm sao không biết trong lòng Mạnh Thị đang suy nghĩ gì? Bà ta muốn khoe khoang gì với ạ? Phu đệ hoa lệ khí thế này cũng không phải chỗ ở của bà ta. Chỉ muốn trên mặt ạ lộ ra vẻ kính trọng người mẹ chồng này. Ạ cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng thôi. Lắng lặng đợi một lúc mới thấy tiểu vương phi kia ung dung đi vào. Tạ nhân ngẩng đầu thấy quần áo gian dịu mặc trên người chỉ đơn giản thanh lệ. Không giống như Mạnh Thị ăn mặn giống như ngày Tết. Liền bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Ngày ấy ở trên đường, ả ta cũng không nhìn được rõ ràng. Bây giờ tới Gian Diệu mới vừa sinh hài tử không lâu, nhưng thân thể lại tinh tế, cơn mặn hồng nhuận tươi đẹp. Có thêm một chút điềm tĩnh của người đã là mẫu thân. Khi còn bé vẫn bị so sánh với Gian Diệu, lại bị Gian Diệu đuổi ra Trấn Quốc Công Phủ. Một mình đợi ở Bình Châu mấy năm, ta nhưng đối với Gian Diệu có một sự tù hận không nói ra được. Mọi chuyện đều không tự chủ được, liền so sánh với nàng. Sau khi tạ nhân sinh xong hài tử, vóc người khôi phục cũng tốt. Giang Tâm Gia cũng thường xuyên khen. Tuổi trẻ cũng không giống nhau, ả eo nhỏ, thân thể mềm mại trắng mịn. Ngay cả tỷ tỷ của ả khi còn trẻ cũng không bằng. Nhưng hiện nay so sánh với Giang Diệu, vòng eo mà ả ta vẫn tự hào nhỏ nhắn tinh tế, còn thô to hơn một chút. Mà Lục Gia cũng chỉ bình thường. Mạnh Thị cũng không thích ả. Chi phí của vị trí thiếu phu nhân này của ả cũng hà khắc vô cùng. Mai Giang Tâm Gia hay cho ngân phiếu, khiến ngày tháng tạ nhân trải qua cũng có chút dư dả. Hôm nay tạ nhân đến cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Á trang điểm, dung mạo cũng không tồi, biến lợi dụng sở trường trên người của mình. Nhưng ánh mắt Mạnh Thị thô tục thiển cận, làm sao có thể so sánh với Châu Báo. Đôi khuyên tai trần châu của ả cùng với đa lưng dài thiều rất hợp với nhau, tuy không chói mắt nhưng cũng long lanh hào phóng, nhìn thanh lễ mà không tầm thường. Chỉ là ta nhân ngẩng đầu nhìn quần áo Gian Diệu mặc trên người, quần lụa mỏng ba tầng màu nhũ bạch, không biết được làm từ vật liệu gì, cửa đồng liền hiện ra ánh sáng nhợt nhạt nhưng lộng lẫy, giống như hào quang màu xanh ban đêm. Mà trùng hợp hôm nay Gian Diệu cũng đeo một đôi khuyên tai bằng trân châu. Nhưng trân châu kia mượt mà no đủ, màu sáng lại hơi phím hồng nhạt, so với trân châu bình thường trắng lóa càng xinh đẹp hơn mấy phần. Tài tự nhân gắt cao nắm chặt một chút. Sau khi Mạnh thị khách khí chào hỏi, bèn hành lễ với Giang Diệu. Cháu dâu thỉnh an tâm thẩm thẩm. Giang Diệu đã ngồi xuống, tất nhiên cũng nhìn thấy tả nhân đứng lên. Nàng nhàn nhạt đánh giá một chút, bộ dáng rõ ràng là thiếu nữ xinh đẹp tính tình trẻ con. Nhớ lại dung giọng điệu của trưởng bối lạnh nhạt nói. Ngồi đi, không cần đa lễ. Tả nhân tạ ơn liền ngồi xuống. Lúc trước Mạnh thị không đặng Giang Diệu ở trong mắt, chỉ cảm thấy nàng còn nhỏ tuổi dễ bị lừa. Nhưng hôm nay biết nàng dẫu dành sáng tinh lục lù đến dễ bạo, vừa mới vào cửa lại xin được tiểu thế tử, trong lời nói cũng có chút cao nệ. Hàng huyên vài câu nhân tiện nói, mấy ngày nữa là đại thọ 40 của đại gia. Lùng lúc trước cũng mong vương gia vương phi có thể trở về sớm hơn. Mạnh thị thấy thái độ của tiểu vương phi không lạnh nhạt, mới nghĩ tới điều gì nói. Phu quân của ta thường xuyên mong nhớ vương gia, vương phi cũng biết phu quân của ta có tình cảm huynh đệ sân tôn với vương gia. Lần trước ốm sốt, thần trí mơ màng, trong miệng vẫn còn lo lắng cho vương gia đấy. Đằng này Giang Diệu mới nói chuyện, hỏi. Thân thể đại bá đã khỏe chưa? Mạnh thị biết, tiểu vương phi chắn đã biến sự viễn phu quân kia của bà đã cứu vương gia khi còn bé, cho nên mới quan tâm. Mạnh thị mỉm cười nói. Đã tốt lắm rồi. Nói đến cũng không sợ Phương Phi cười. Mấy ngày nay phu quân của ta thường nói với ta sự việc hồi bé của vương gia. Rất là nhớ thời gian khi còn bé không lo nghĩ. Chỉ là vương gia trong công ngàn việc, phu quân ta cũng không dám tùy ý quấy rầy vương gia. Ta nghĩ tiễn mừng thọ ngày ấy, nếu hai quân đệ có thể gặp gỡ, trò chuyện một lúc là tốt rồi. Giang Diệu hạ mắt suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng kính trọng Lục đại gia, nói. Ta sẽ nói lại với vương gia. Tiệc mừng thọ của đại bá, ta sẽ cố gắng để vương gia đi qua. Thái độ hôm nay của Giang Diệu khiến Mạnh thị mừng rỡ, mắt mày tươi cười nổi. Như vậy rất tốt. Vội tận dụng một cơ hội, nói thêm cùng Giang Diệu vài câu, muốn chữa trị tốt quan hệ, để nghe được âm thanh khóc nỉ non của trẻ con từ bên ngoài truyền đến. Nghe âm thanh đúng là một ngoài nhi mạnh khỏe. Giang Diệu nghe được tiếng khóc của nhi tử mập, lập tức đứng dậy. Liền thấy Hứa Mama ôm tiểu tử đang khóc sướt mướt đi tới, nói. Vừa rồi tiểu thế tử khóc huyên náo đến lợi hại, vương gia cũng không dỗ được. Giang Diệu nở nụ cười nhu hòa, nhận lấy tiểu tử trong lòng ngực Hứa Mama, hôn một cái trên gương mặt trắng mịn của hắn. Tên tiểu tử này đúng là một quỷ nhỏ tinh quái, vừa được mẫu thân ôm vào lòng ngực, liền ngừng khóc. Đôi mắt to đen cười khanh khách nhìn mẫu thân, sau đó mới nhìn người xa lạ trong phòng một chút, gương mặt mờ mịt. Có cỏ nhẹ nhàng trong lòng ngực mẫu thân, hai lòng rầm rì một chút. Hóa ra tiểu tử muốn mình ôm, Giang Diệu liền ôm hắn ngồi xuống. Mạnh thị nói, tiểu thế tử đúng là khỏe mạnh. Tôn như kia của ta, cùng sinh non giống tiểu thế tử, nhưng thân thể cũng tốt, không khác gì với sinh đủ tháng. Mạnh thị coi tôn nhi như bảo bối. Lúc trước tả nhân sinh non, khiến Mạnh thị giật mình. Đến khi thấy tôn nhi sinh ra khỏe mạnh, không giống như sinh non, mới khiến Mạnh thị tở vào nhẹ nhõm. Giang Diệu nói, hai tử kia đúng là có phốt. Nói xong, tiểu tử trong ngực Giang Diệu liền a a a nói chuyện, giống như vui mừng. Nhìn nhi tử mập của mình, Giang Diệu không còn cảm giác không thích khi đối mặt với Mạnh thị và tạ nhân. Trong lòng trong máng chỉ có nhi tử. Tạ nhân nhìn mẫu thân hòa ái như Giang Diệu, biết nàng hưởng thụ vinh hoa phú quý của tiên vương phụ. Phu quân không chịu thua kém, hai nhi ngoan ngoãn, phu mẫu của tiên vương lại mất sớm. Giang Diệu vừa vào cửa chính là đường gia chủ mẫu, phía trên không có mẹ chồng ác như Mạnh thị đè nặng. Mà tiên vương lại túng mỹ vô sồng, lại là nam nhân si tình thế gian hiếm thấy. Thân phận như vậy mà xương sao lại không có thiếp thớt, nó không hâm mộ đó là giả. Nhưng theo tự nhiên, Giang Diệu có những cái này, chỉ bởi vì xuân thân của nàng ta mới gả được cho một phu quân tốt như thế. Nếu ả ta xuống thân quấn công phủ, ngàn kiều bánh sủng ở tiên vương phủ tất nhiên sẽ làm tốt hơn so với Giang Diệu. Bởi vậy, ta nhân nhìn oa nhì béo trắng, bộ dáng quá giống tiên vương. Liền mới ứng đến cảnh tượng ả ta tha lục lô sinh còn dưỡng cãi, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên. Đợi tiếng cười nói của Mạnh thị truyền tới tai tạ nhân, mới khiến tạ nhân nhất thời phục hồi tinh thần, lập tức hạ mát, trong lòng trầm thấm than một tiếng. Đến khi nói xong, Minh thị trưởng hai đã nha hoàn bên cạnh Giang Diệu đưa tới cửa, cười khanh khách lên xe ngựa, sắc mặt mới đột nhiên biến đổi đối với tạ nhân bên cạnh. Thận sự mất mặt. Khi đến bộ dáng mộc mạc của con dâu, Minh thị liền quyết định sau này sẽ không dẫn ả ta ra ngoài nữa. Tạ nhân cắn cắn môi nói, mẫu thân. Minh thị lên lùng nổi. Trong ngày thường thấy người có thể nói chuyện, làm sao đến trước mặt Giang Diệu kia liền trở thành người cấm. Người không phải cùng nàng có chút giao tình sao? Dù lúc trước có quan hệ gì, người mềm dẻo khéo léo thì làm sao? Chu Nhi của chúng ta tuy không chịu thua kém, nhưng nếu có Lục Lù giúp đỡ, vậy tháng ngày phú quý của Lục gia chúng ta cũng sẽ có thể đến sớm. Người thì tốt rồi, bài sáng mặn cho ai xem đấy? Ta nhân muốn giải thích, đúng lúc Mạnh Thị đầy bụng tức giận, không có chỗ phát tá, liền giống như pháo nổ nói ra toàn bộ. Nhìn dáng vẻ khó coi của người, cũng có tránh Chu Nhi ta thay đổi khẩu vị, không hiểu ý bằng miễu miễu. Nếu không có tệ gì, vị trí chính thê của người cũng nên đổi. Đây là lời vô nghĩa của Mạnh Thị, tuy bà yêu thính cô cháu gái Mạnh Miễu này, nhưng dù sao Mạnh Miễu chỉ là con thứ. Ở trong lòng Mạnh Thị, cháu gái con thứ này chỉ thích hợp làm thiếp thân cho nhi tử. Nhưng trong lòng Tạ Nhân lại hoảng hốt, tức giận đến chút nữa nôn ra máu. Sau khi gặp Mạnh Thị cùng Tạ Nhân, Giang Diệu thấy Mạnh Thị thay đổi thái độ ngày xưa, đối với nàng rất thân mật, liền biết Mạnh Thị có ý định cùng nàng giao hảo. Mục đích này nàng cũng biết rõ, nhưng Giang Diệu cũng hiểu, nàng cho Mạnh Thị chút mặt mũi, cũng chỉ vì nể mặt Lục đại gia. Ngay cả Tạ Nhân kia, lúc trước nàng không thích ả ta, nhưng từ khi biết ả cùng tâm thúc của nàng có tư tình, thì càng xem thường ả ta. Ngày ấy nàng không biết nên làm thế nào, chỉ giống như một cô nương đã lập tức nghĩ đến mẫu thân, nhưng nghĩ kỹ lại vẫn thấy không ổn, nên không có nói việc này cho mẫu thân biết. Giang Diệu dỗ xong nhi tử, liền bưng nước trà đi thư phòng xem Lục Lù. Vừa vào nhà, liền thấy hắn ngồi phía sau bàn bằng gỗ tử đàn. Lúc này cũng không xử lý công sự, chỉ cúi đầu nhìn lá thư. Giang Diệu nhẹ chân bước vào, thấy phu quân nhà mình mặt mày tuấn tú. Tình cảnh như vậy, giống như là thê tử tới đây, quan tâm phu quân, chăm sóc động sách muốn đi đổ công danh. Giang Diệu nhìn nhiều hơn mấy lần. Lục Lù nhàn rỗi ở quý phủ, mặc một thân áo choàng ở nhà đơn giản, lịch sự văn nhã, có mấy phần phong độ trí thức. Giang Diệu mím môi nở nụ cười, liền bưng chén trà đi qua, nhã nhàng đặt ở một bên trên bàn. Lục Lù gần mắt nhìn thề tử một chút. Giang Diệu đi qua, đứng ở phía sau Lục Lù, ván hai tay lên vai Lục Lù, nhẹ nhàng xò bụp nổi. Hôm nay đại tẩu lại tới đây, đối với ta lại thật khách khí, nói tới một ít việc vặt. Chả là thiếp mời kia ta đã nhận lấy, chàng đi à. Lục Lù hơi hiếp mắt hưởng thụ. Nếu Giang Diệu có thể nhìn chính diện, liền có thể hiểu rõ nhi tử mập của mình khi bú sữa, thì bộ dáng hiếp mắt buồn cười là giống ai. Thế nhỏ trên vai sức mạnh không lớn, nhưng Lục Lù cảm thấy thật thoải mái, lập tức mở miệng nói, không phải nàng đã đồng ý thay ta sao? Giang Diệu dừng một chút, lại tiếp tục sò bóp. Thiếp nào có, chỉ nói lời thật, thiếp vẫn hy vọng chàng có thể đi thăm đại bá. Nghe nói trước đó vài ngày thân thể hắn không khỏe. Khi Mạnh Thị nói Lục đại gia bị bệnh, hay kể với bà chuyện Lục Lù khi còn bé, lời này Giang Diệu tuyệt đối không tin tưởng. Nhưng chuyện sinh bệnh như vậy, Mạnh Thị thân làm thê tử, không khả năng nói lung tung bịa đặt. Hơn nữa bọn họ rời Vọng Thành một năm, bình thường Lục Lù vốn ít thân thết, Lục đại gia lại là một người hiếm thấy tận lòng quan tâm hắn. Nàng không muốn quan hệ của hai người xa lạ. Chỉ cần Lục Lù khỏe mạnh, dù cho nàng gặp Lục Hành Chu mà nàng không muốn thấy, cũng không sao cả. Cùng hắn thành thân hơn một năm, Giang Diệu tự nhận là hiểu rõ hắn. Thật ra Lục Lù rất quý trọng người thân. Giang Diệu ngừng tay, hai tay thân mẫn ôm cổ của hắn, vô ý thức sát lại gần, cúi đầu hôn một cái lên tóc của hắn. Ở trên là mùi vị thơm ngát, Giang Diệu vô cùng thích, lại quen thuộc, nói, Lục Lù. Vốn nghiêm túc cẩn thận nói sự tình, nhưng phía sau Lục Lù lại bị hai đám đè ép cho thay lòng đổi dạ. Thâm nghĩ ngày sau nếu muốn xử lý công sự, thê tử này vẫn nên in đi vào thư phòng. Nàng vừa đến, hắn nào có tâm tư xử lý việc gì cả. Lục Lù hít sâu một hơi, thê thấy hình dáng nhỏ xinh mềm mại kia còn chưa tự biết. Lâm Tấn liền nắm chặn đôi tay đang ôm cổ hắn, nhẹ nhàng lôi kéo, người sau lưng liền chặt chẽ vững vàng quay vào trong lòng ngực của hắn. Chán Diệu gò má liền đỏ, thầm nghĩ nàng đang cùng hắn nói chuyện, tại sao hắn lại như vậy? Nàng ngẩng mặt lên đang muốn quát giận, liền thấy gương mặt tuấn tú của phu quân nàng đột nhiên tới gần, dùng sức vùi vào lòng của nàng. Điều bộ này quá thật giống nhau như đốt với nhi tử mập dính người kia, không đúng, nhi tử so với hắn thành thật hơn nhiều. Mấy năm trước, Lục Lù cũng hay ở thư phòng xử lý công sự rất muộn. Thư phòng này cũng bài trí đầy đủ mọi thứ. Ở phía sau của cái màn kia chính là một cái giường để nghỉ ngơi. Giường kia rất lớn, thật xứng cho hai người lăn qua lăn lại ở trên. Lục Lù lôi kéo thê tử ở trên ghế bành thân mật một hồi. Vừa bị triều trọng khiến nổi lên dục hỏa. Liên lập tấn ôm thê tử chỉ còn cái yếm cùng áo lón trong lòng ngực, trực tiếp đi tới phía sau màn. Chán Diệu bị đặn ở trên giường nhỏ, thấy bộ dáng lụng lù thế này, biết nàng cũng không có khả năng ngăn cản. Liền theo hắn hồ đồ một hồi. Đến khi áo lót bị lột ra từng mảnh, một cái chân nhỏ bị nâng lên, Chán Diệu mới vươn tay đâm đâm vào lòng ngực rắn chắc của hắn, sáng phong cảnh nói. Ai, chàng còn chưa nói có đi hay không đây? Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 172. Trả lời Gian Diệu tất nhiên là một phen không nói lý, đấu đá lung tung, trực tiếp đem Gian Diệu đang muốn nói đụng cho liễn xiện. Hiểu được tiền nghi, tất nhiên Lục Lù cũng ngâm thừa nhận. Đợi đến lúc Lục đại gia làm tiệc mừng thọ, Gian Diệu liền chọn lễ vật từ phòng kho. Lục đại gia hào qua phong nhã, là người yêu thính văn chương. Gian Diệu biết được hắn thưởng thức nhất là bức vẽ của họa sĩ nghiêm vị của Đại Lương. Trung hợp là trong kho của Tiền Vương Phủ có bức tính của họa sĩ nghiêm vị. Tất nhiên Giang Diệu sẽ làm ông vui lòng. Nhưng một bức họa tất nhiên không đủ. Giang Diệu lại cùng Hứa Mama chọn thêm một món khác. Dù sao, Lục Đại Gia cũng đã từng cứu mạng Lục Lù, lại thật quan tâm Lục Lù. Nàng tất nhiên sẽ coi ông là huynh trưởng kính trọng. Ngày hôm đó, đôi tiểu phu thề mang theo nhi tử đi tới ngõ Thái An. Một nhà ba người Lục Lù ngồi ở xe ngựa phía trước. Lục Nhị Gia, Điền Thị, Lục Bồng Bồng, Bình Nhi bốn người ngồi ở xe ngựa phía sau. Tối hôm qua, tiểu tử ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm hôm nay sinh lực dồi dào, rất là sung sướng, hưng phấn nằm nhòi trên bả vai của cha. Nhìn đám người qua lại ngoài cửa sổ không dớt. Rồi mắt mở to, tình cờ cũng a a a gọi, giống như chào hỏi với bọn họ. Nhìn Nhi tử mập hoặc bát như vậy, là đối chiếu với gương mặt tuấn tú của Lục Lù. Chán Diệu càng có thể tưởng tượng lúc trước tấm lão thế gia nói. Khi còn bé Lụng Lù hoặc bác bướng bỉnh, chắn cũng giống như vậy. Đến cửa nhà họ Lụng ngõ Thái An, hơn nửa khách mời đã đến. Phía trên cao treo đèn lồng thân to màu đỏ, điều dán chữ thọ. Bên trong truyền đến tiếng hát hí khúc thành nhì. Lụng Lù ôm nhi tử, đỡ thê tử xuống xe ngựa. Lụng đại gia liền tiến lên chào hỏi. Đón Lục Lù cùng một nhà Lục Nhị Gia vào cửa. Tuy Lục Lù không thèm để ý, nhưng Chán Diệu vẫn cảm thấy áo phụ của mình thì không sao, nhưng ra bên ngoài vẫn không nên để Lục Lù ôm hài tử, làm sao ra bộ dạng gì. Lập Tấn ôm lấy tiểu tử trong lòng ngực Lục Lù. Tiểu tử yêu thích được mẫu thân ôm, trên người mẫu thân mềm mại thoải mái hơn, liền hưởng thụ vùi trong lòng ngực mẫu thân thỏa mãn vui sướng. Lục đại gia nhìn tiểu A Nhi bé mập trong lòng ngực Gian Diệu, trên mặt không ngăn được vui vẻ nổi. Thật giống với tam đệ. Không phải sao, trước tuổi còn nhỏ, nhưng mặt mày cùng Lục Lù giống như từ một khuôn khắc ra. Hơn nữa hôm nay Lục Lù cùng tiểu tử mặc quần áo màu xanh làm giống nhau, hai cha con càng thêm tương tự. Tiểu tử kêu vài tiếng nha nha với Lục đại gia. Lục đại gia nhìn tiểu tử, có chúng muốn ôm lấy hắn. Nhưng do dự mộng chúng vẫn là từ bỏ. Hôm nay tiệc mừng thọ của Lục đại gia trong viện tử đã dựng lên sân khấu kịch từ trước. Trên đài vừa ra ngũ nữ hát mừng thọ. Dưới đài nữ quyến xem cuộc vui rất náo nhiệt. Tiểu tử thích nhất náo nhiệt, nghiêng đầu nhỏ, đôi mắt nhìn chỗ ấy. Liền có chúng không rời mắt. A a a, ngộ ngậy thân thế mập về phía đó. Mạnh thì đi tới, muốn dẫn Gian Diệu tới dưới đài xem cuộc vui. cùng cán nữ quyến nói chuyện phím. Giang Diệu đối với xem cũng vui không có hứng thú. Thấy được tiểu tử yêu thích, liền nói với Lục Lô. Vương gia cùng đại bá nói chuyện đi, tiếp thân mang theo Triệt Nhi đi qua chỗ đại tẩu. Lục Lô mím mím môi, sờ tay nhỏ của Nhi tự mập nói. Đi thôi. Mạnh Thị tươi cười, như tình dẫn Giang Diệu tới dưới đài xem cuộc vui. Mạnh Thị biết hôm nay quốc thê Lục Lô sẽ đến. Muốn cùng Giang Diệu rút ngắn quan hệ, lập tức liền thay Giang Diệu lấy vị trí thứ nhất ở hàng giữa, ngồi sáng bên Giang Diệu. Còn Điền Thị, Lục Đồng Bồng mẹ con ba người kia đang để nha hoàng an bài các nàng ngồi ở phía sau. Trong lúc Mạnh Thị cố ý nói cười với Giang Diệu, trong lòng muốn mọi người thấy dáng vẻ bà ta giao hảo tốt cùng vị tam đệ muội, xem ngày sau còn dám xem thường bà ta không. Tâm trạng Giang Diệu tốt cũng né tình nói vài câu với Mạnh Thị. Tới khi tay nhỏ trắng mịn của tiểu tử trong lòng ngực Giang Diệu cầm được một bánh mừng thọ hình quả đào, rung rẩy để bên mép liếm liếm. Tiểu tử không có rằng, hiện nay không có cách nào gặm bánh đào mừng thọ, liếm đến mức ngớn chảy rồng rồng. So với ngày thường ngoan ngoãn hơn nhiều, yên lặng chơi bánh đào mừng thọ, không khóc nháo. Lúc này, ta nhân cùng Lục Linh Lung đi tới đây. Lục Linh Lung thấy Giang Diệu, cũng mặn súng động liền vui mừng nói. Tam thẩm thẩm. Là nhìn tiểu tử đang liếm bánh đào mừng thọ trong lòng ngực Giang Diệu, không nhìn được vươn tài. Đôi mắt cong cong ở gò má mềm mại của tiểu tử nói. Vì này chắc là tiểu đường đệ, thật đáng yêu. Giang Diệu thấy Lục Linh Lung mặt trang phụng phụ nhân, nhưng cứ chỉ vẫn hoạn bát bình thường giống như trước khi xuất giá. Biết nàng ta của năm ngoái đã gả cho người. Lục Linh Lung gả cho con thứ của nhị phòng An Quốc công phủ. Giang Diệu không có ấn tượng gì. Giang Diệu hướng về phía nàng khẽ vuốt cằm xem như chào hỏi. Nhưng Lục Linh Lung có tâm muốn định bờ tiếp tục nói chuyện với nàng. Giang Diệu mỉm cười qua loa, đã đến khi ngẩng đầu thấy ta nhân ôm hai tử ở một bên, liền biết kia là Lục Tư Tệ, nhấu danh Tệ Nhì. Hai tử của ta nhân và Lục Hành Chu giống như ra đời sớm hơn một tháng so với nhi tử mập của nàng. Lúc này thấy tiểu hai tử trong lòng a ta mím mím miệng, chắc là sợ người lạ, liền không ngừng oa oa khóc rống lên. Ta nhân đang muốn an ủi, Minh Thị liền lạnh lùng nói. Người nhìn xem, cũng đã làm mẫu thần, toàn làm tôn nhi bả bối của ta khóc. Nói xong liền đứng dậy ôm lấy tiểu hai tử đang khóc sức mướt trong lòng ngực tạ nhân, lại nhắc nhở tạ nhân vài câu. Mắt mày tạ nhân công thuận không nói gì. Làm tổ mẫu thương tôn nhi, Giang Diệu tất nhiên hiểu rõ. Chỉ là nhìn Minh Thị dụ dỗ tôn nhi. Tuy trong ngày thường nàng không thích bà ta, nhưng cũng phải thừa nhận, Minh Thị cũng giống như cán tổ mẫu khá, đều coi tôn nhi là bảo bối. Cúi đầu nhìn tiểu tử trong lòng ngực gương mặt mờ mịt đang nhìn Tề Nhi. Cảm thấy tiểu tử này không có tổ mẫu từ ái, cũng thật đáng tiếc. Nhưng tiểu tử làm sao biết được, trong lòng mẫu thân là thương cho hắn, vẫn cười thật ngọt. Thấy Tề Nhi đang khóc, rất nhiệt tình đưa bánh đào mừng thọ dính đầy nước miếng tới, nha nha kêu vài tiếng. Tề Nhi trong lòng ngực Mạnh Thị không đến gương mặt đầy nước mắt nước mũi. Nhìn thấy tiểu tử đưa tới bánh đào mừng thọ, ánh mắt dừng một chút, giống như hơi do dự. Đến khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt trắng nõn của tiểu tử, liền thôi nức nở, vươn tay muốn cầm lấy. Tín nhiệm của thiếu hài tử chính là tới nhanh như vậy. Ta nhân nhìn, tay nắm chặn thành nắm đấm trong tay áo. Nhìn bánh đào mừng thọ dính đầy nước miếng như vậy, lại đưa cho nhi tử của a ta. Lập tức liền vội vàng đi tới, giá vờ lơ đãng và mộn ván vào cánh tay của tiểu tử. Tiểu tử mới có năm tháng, cầm còn chưa chát, bị nhẹ nhàng và chậm như vậy, bánh đào mừng thọ lóng lánh nước miếng nhất thời liền rơi trên mặt đất. A, tiểu tử bối rối, đôi mắt to đen lại lái ngẩn người. Nhìn Tề Nhi đang chuẩn bị nhận lấy bánh đào mừng thọ, nhìn tay mình trống rỗng. Mấy lần nắm lại, xác định không còn, mới tiếp nhận sự thật này. Vội vàng cúi đầu tìm bánh đào mừng thọ rơi xuống. Không tìm được, tiểu tử liền quan ức mím mím miệng, sau đó khóc lên. Tiểu tử khóc, Tề Nhi vốn được trấn an trong lòng ngực Mạnh Thị, cũng khóc theo. Nhất thời, hai tiểu qua qua khóc nháo, liên tiếp, giống như là so giận ai lớn hơn. Mạnh Thị sao lại không biết tại nhân cố ý. Bà vốn nghĩ Đức Tôn Nhi có thể từ nhỏ quan hệ tốt với tiểu thế tử này, đi lại nhiều. ngày sau cũng có ích đối với Lục gia bọn họ. Hiện tại bị tả nhân làm như thế, giá vờ lờ đáng chậm phải, cảm thấy con cháu này thật là đỉnh đòi nợ. Manh thị lại sợ Giang Diệu không thích, liền ở trước mặt mọi người hung hăng mắng tả nhân một trận, trực tiếp mắng tả nhân kiêu ngạo đến độ má. Nước mắt rơi xuống, xích chúng không nhìn được muốn trở mặt với Mạnh thị. Giang Diệu qua loa khuyên vài câu, chỉ là một cái bánh đào mừng thọ, Triệt Nhi cầm đồ vật cũng chưa chát, rơi mất là bình thường, lấy thêm một cái là được. Giang Diệu lại cầm một cái nhét vào tai mập của nhi tử. Quả nhiên, cầm được bánh đào mừng thọ, tứ tử liền khịt khịt mũi, không khóc không náo loạn. Đây cũng quá dễ dụ. Manh thị mỉm cười với Giang Diệu, đang nghiêm mặt với tạ nhân. Hôm nay nhà tâm thẩm thẩm của người cậu xin, ta liền không trách phạt người, còn không mau tạ ơn tâm thẩm thẩm người. Tạ nhân quả thật muốn bắp chết Mạnh thị này, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói với Giang Diệu. Chất tấn tạ ơn tâm thẩm thẩm. Âm thanh tạ nhân rất nhỏ, Giang Diệu cố đầu cùng nhi tử mập chơi bánh đa mần thọ, cũng không nghe thấy. Tạ nhân lúng túng một trận, Giang Diệu mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần cười nói với tạ nhân. Không có chuyện gì. Trong lòng tạ nhân có chút tức giận, mà nở nụ cười. Cảm thấy Giang Diệu cố ý làm cho ả ta lúng túng, thầm nổi. Người không bị nhục nhã trước mặt mọi người, tất nhiên là không có chuyện gì, thế là trong lòng còn vui mừng đi. Manh thị lo ngại tà nhân là mất mạng, liền để ả ta trở về nhà. Đã nhìn ra hiềm khích luống trướng của tà nhân cũng Giang Diệu rất khó tiêu. Liền bỏ quên con đường này, đơn giản đứng bên phía Giang Diệu, nói lời không hay về tà nhân. Con dâu này của ta, nếu không phải lúc trước không có biện pháp khá, chung nhi của ta làm sao có thể lấy nàng ta vào cửa. Manh thị đối với tạ nhân có rất nhiều bất mãn, tự cho là nói không tốt về tạ nhân, chứ là cùng đứng một phía với Giang Diệu, đã rút ngắn được quan hệ, càng thao thao bất tuyệt nói hồi lâu. Giang Diệu không làm sao nghe vào tai, chỉ cảm thấy chính tạ nhân tự mình nhận tội. Nếu thất lòng yêu thích Lục Hoành Chu thì cũng thôi, rõ ràng lén lúng lui tới cùng tam thúc của nàng, nhưng lại gả tới Lục phủ này trễ bị khinh bỉ. Lúc này, Giang Diệu vui mừng chính nàng, không có một mẹ chồng ác như thế. Bằng không dù sinh được nhi tử, ở trong phủ cũng không có địa vị gì. Cho tới khi Tề Nhi trong lòng ngực Mạnh thị ra đời sớm hơn một tháng so với tiểu tử, cùng tiểu tử a a trò chuyện, khiến người lớn hai người đều nghe không hiểu, nhưng tán gẫu rất hăng say. Mạnh thị vốn yêu thích Tông Nhi này, thấy Tông Nhi nhỏ tuổi như vậy đã biến lấy lòng tiểu thế tử. Trong lòng cảm thấy được an ủi, nói với Giang Diệu. Bộ dáng tiểu thế tử thận giống tiên vương, tôn nhi của ta, cái mũi nhỏ mắt to cũng rất giống với Chu Nhi khi còn bé. Dù Giang Diệu không thích tạ nhân, cũng sẽ không ấu trĩ đến mức không thích Tề Nhi. Nghe Mạnh thị liền ngẩng đầu xem xét nhìn, thấy gương mặt Tề Nhi thành tú, bộ dáng thật không tệ. Chỉ là nàng lại suy nghĩ một chút gương mặt của Lục Hành Chu, cảm thấy hai cha con này không giống nhau. Lúc này Lục Linh lùng tiến tới, sau bóng tay mềm mại của Tề Nhi nói. Mẫu thân, người nói chứ Nhi giống như ca ca, nhưng nữ Nhi cảm thấy Tề Nhi này làm gì có điểm nào giống ca ca. Manh thị liếc nàng một chút nói. Con còn chưa làm mẫu thân, tất nhiên không thấy được. Lục Linh lùng mím miệng nói. Giống ở đâu, tiểu đường đệ này rất giống tâm thốt. Nói xong, đang đùa với tiểu đường đệ đang yêu. Tiểu tử mỉm cười với nàng ta. Lộ ra cá lợi không răng hồng hào. Giang Diệu lấy khăn trong tay áo lao nước miếng cho tiểu tử, lại nghe Mạnh thị nói. Con hỏi tam thẩm thẩm của con là bía, Tề Nhi có phải là giống ca ca của con không? Lục Linh Lung nháy mắt mấy cái nhìn Giang Diệu. Giang Diệu dù có ngốc, cũng sẽ không giống như Lục Linh Lung, tiêu tiện nói Tề Nhi không giống Lục Hành Chù. Liền giáo vờ nhìn Tề Nhi một chút, chỉ thấy gương mặt có chút quen thuộc, lúc này mới gật đầu cười. Nói hù nói vượng một phèn. Đôi mắt lông mày này đúng là rất giống. Lúc này Mạnh thị liền nở nụ cười, ôm Tông Nhi trắng trẻo mập mạp a a vui vẻ liên tục. Thấy bà ta vui mừng, nó cười Giang Diệu nhàn nhẹ. Đứt nhìn Tề Nhi đang cười tủm tỉm, lông mày liền cao lại. Xác thực như, nhưng không nhớ ra được. Cảm giác quen thuộc này đến tục cùng là giống ai. Trí nhớ Giang Diệu tốt, nhưng gặp chuyện nhỏ này là không nhớ ra được tình huống. Trong lòng cảm thấy khó chịu, chuẩn bị cố gắng nhớ lại, liền cảm giác được mầm tiểu tử trong lòng bàn tay có chút ẩm ướt, mới biến tên tiểu tử này là đi tiểu. Tiểu tử muốn thay tả, Giang Diệu để Manh Thị dẫn nàng vào trong phòng. Manh Thị săn sóc nói, tiểu thế tử có quần thai không? Tề Nhi lớn hơn một tháng so với tiểu thế tử, quần mới còn rất nhiều, ta bảo nha hoàng đi lấy cho tiểu thế tử một cái. Giang Diệu cảm ơn mỉm cười nói, chỉ ước tả không cần phiền phất đại tẩu. Manh Thị gật gù, thấy thái độ Giang Diệu đối với mình cũng không xa lạ giống như ngày trước, trong lòng liền dâng lên tự tin. Đến khi Giang Diệu đi theo Mạnh Thị ở trên hành lang, mới thấy cách đó không xa một nam một nữ đang đi tới. Nam tử mặc áo bào màu xanh da trời, chính là Lục Hành Chu. Lần trước trên đường tới trấn quốc công phủ, Giang Diệu đã thấy qua. Chỉ qua một năm, đúng là thành thục hơn nhiều. Bên cạnh Lục Hành Chu là một phượng nhân chải búi tóc nhỏ xinh của nữ tử, Giang Diệu chưa từng thấy. Lục Hành Chu nhìn thấy Giang Diệu cũng ngẩn ra, sao cực nhanh khôi phục vẻ mặt bình thường, hành lễ với Giang Diệu. Sau đó không nhìn được ngước mắt, đã nhìn Giang Diệu một chút. Bên cạnh Lục Hành Chu là thiếp thất Mạnh Miểu, thế vị này chính là Tiên Vương Phi, cũng dịu dàng phúc thân. Được Mạnh Thị giới thiệu, Giang Diệu mới biết, vì nữ tử nhỏ xinh này là biểu muội của Lục Hành Chu, cũng là thiếp thất hắn vừa đưa vào cửa không lâu. Giang Diệu hơi kinh ngạc, nhanh như vậy Lục Hành Chu đã nạp thiếp. Hơn nữa nhìn thái độ của Mạnh Thị, hiển nhiên là yêu thích cháu gái này. Chứ là đời trước, nàng đúng là không có ấn tượng gì, bên người Lục Hành Chu lại có một biểu mũi như thế. Chỉ biết Lục Hành Chu giữ mình trong sạch, không phong lưu giống như những công tử bột kia. Không, không so thì vẫn tốt, so sánh lại so sánh, càng làm nổi bận lụng lù của nàng thật là tốt. Vị Mạnh Miểu này khí chấn không giống với tạ nhân, nhưng cũng là người xinh đẹp đáng yêu. Lục Hành Chu cùng Mạnh Miểu gặp qua vị trưởng bối Giang Diệu này, đi nhìn theo nàng cùng Mạnh Thị rời đi. Ánh mắt Mạnh Miểu không tự giác bị vị Tiên Vương Phi này hấp dẫn. Đã nhìn tiểu thế tử trong lòng ngẩn Tiên Vương Phi thật là trắng trẻo đáng yêu, liền không tự chủ được nói. Tiểu thế tử thật đáng yêu, Tiên Vương Phi thật là có phúc khí. Nói xong, trở lại khẽ nâng cằm nhìn Lục Hành Chu, ánh mắt đầy si mê. Có thể trở thành thiếp thân của vị biểu ca này là việc nàng ta tha thiết mơ ước. Vốn tưởng trong lòng hắn chỉ có tạ nhân, nạp nàng ta chỉ là ý muốn của cô. Nhưng sau khi nạp nàng ta, hắn đối với nàng ta rất ôn nhu. Ngay cả tạ nhân đã sinh nhi tử đều không được sủng ái bằng nàng ta. Nghĩ đến Lục Hành Chu ôm nhu trên giường, kéo nàng ta miễu miễu, Mai Miễu liền cảm thấy vì hắn làm thiếp thân cũng đáng. Lúc này nhìn được tiểu thế tử, càng muốn sớm sinh cho biểu ca một tiểu quà gì trắng trẻo. Nhất thời gò má Mạnh Miểu ứng đỏ, không tự giác ước mơ. Lục Hành Chu nhàn nhãn ừ một tiếng. Tiến vào buồng trồng, Giang Diệu đặng tiểu tử ở trên bàn, mở tả ức nhẹm của hắn ra, động tán sấn quen giúp hắn đổi tả. Lúc này, Lục Lù không biết làm sao cũng đi tới đây. Lục Lù đến rồi, Mạnh Thị liền tấn thời lù ra. Giang Diệu tùy ý tiểu tử ở trên bàn, a a a gọi. Đạp hai bàn chân nhỏ, cánh tay nhỏ vùng vẫy, giống như rùa đen nhỏ bị lộn chổng bốn chân lên trời, thật rất đáng yêu. Nhưng đối với rùa đen nhỏ đòi mắng to ướt nhẹp, Giang Diệu chính là nhẹ dạ. Ôm nhu ôm nhi tử mậm vào trong lòng, sau đó nói với Lục Lù. Chàng đã nói chuyện xong với đại bá rồi à. Lục Lù gật đầu không nói gì, cứ mặn ôn hòa, nắm tay nhỏ của tiểu tử chơi. Tiểu tử ở bàn tay lớn của cha mình, liền muốn đưa vào trong miệng. Làm sao cha không cho hắn ăn? Tiểu tử quệnh quệnh miệng, gác bỏ đẩy tay cha ra, lên hoảng nghiêng đầu nhỏ, đôi tay nhỏ nghịch ngậm kéo vặn áo bào của một thần. Động tác này hiển nhiên là muốn mở áo bào ra tìm vận có thể giúp mình lắm đầy bụng. Tên tiểu tử này, Giang Diệu cười tủm tỉm, tâm trạng bất đắc dĩ lại vui mừng. Nhìn tiểu tử trong lông ngực, đã nhìn gương mặt tuấn tú vô song ôn nhu của Lục Lù, càng phát giá. Ngày sau nhi tử mập nghịch ngợm như thế nào, chắc chắn khi còn bé Lục Lù cũng như vậy. Nàng cực khổ mang thai lâu như vậy, nhưng lại không có điểm nào giống nàng. Cũng may, thiên tính của hai tử là yêu thích một thân hơn, khiến tâm trạng Giang Diệu đựng an ủi nhiều hơn một chút. Giang Diệu nói, tả của Triệt Nhi cũng đã đổi rồi, chúng ta đợi ở đây cũng không được hay lắm, đi đến tiền viện thôi. Nàng cũng đã mỏi tay để ta ôm con thôi. Tiểu tử lớn nhanh đúng là không nhẹ. Giang Diệu có chút mỏi tay liền đưa tiểu tử cho hắn. Sau đó chỉnh sửa vạn áo tiểu tử làm cho lộn xộn. Nghĩ tới lung sấm đến tiền viện, nàng sẽ lại ông tiểu tử. Đó tiểu phù thề ở trên hành lang chậm rãi đi tới, nói chuyện. Tiểu tử tình cờ, chèn vài câu. Khi Giang Diệu đi qua một chỗ nghỉ mát, nhìn thấy tả nhân đang ôm tệ như chơi đùa. Trên khuôn mặt đẹp tràn đầy sự tự ái của mẫu thân, khiến nữ tử càng thêm đẹp hơn ba phần. Giang Diệu dừng chân nhìn một lốt, nhìn tả nhi cười tủm tỉm trong lòng ngực tả nhân. Bỗng đang mỉm cười, sao bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong óc, quanh một tiếng, vẻ mặt nhất thời cứng lại. Nàng rốt cuộc nhớ được, tả nhi này đến tụng cùng là giống ai. Truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả, Mạn Trà Khúc Kỳ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 173. Mạng của tế nhi này cùng với Lục Hành Chu không có đưa điểm giống nhau, nhưng lại rất giống tam thúc của nàng, Giang Chính Tuấn. Mà đôi lỗ tai của tam thúc, văng phẳng, nhị giám to lớn. Nhớ Tố Mẫu nàng nói, tam thúc khi còn bé hay được trưởng bối khen, có đôi lỗ tai như vậy là rất có phúc khí. Mà tự nhiên này, đôi lỗ tai lại giống y như tam thúc. Nếu bình thường, Giang Diệu sẽ không nghĩ đến chuyện này, nhưng nhớ tới ngày đó tam thúc và tạ nhân lại thân cận trắng trợn, hành động không kiêng dè, không gọi suy nghĩ nhiều hơn một chút. Khuôn mặt nhỏ của Giang Diệu trắng bệch, chuyện như vậy phát sinh ở trên người tam thúc nàng vốn rất bình thường. Tố Mẫu nàng hay trách ông phong lưu như vậy, dù ở bên ngoài có thêm một hài tử cũng không có gì lạ. Nhưng đó là con trai của Lục Hành Chu và tạ nhân. Đến khi nghe được âm thanh của Lục Lù, Giang Diệu mới hồi thần. Lục Lù thấy sắc mặt thê tử không được tốt, vừa lý nhìn tạ nhân trong lưng đình hỏi. Nàng sao vậy? Trong lòng Giang Diệu do dự, sao viện không có căn cứ, nàng không nên nói với Lục Lù. Nhưng hành động của tâm thúc nàng cùng tạ nhân, chính mắt nàng nhìn thấy, mà hài tử này cũng rất giống tâm thúc nàng. Vốn nàng còn muốn, viện của tạ nhân và tâm thúc cũng không tới lượt nàng quản. Nhưng nếu chuyện này liên quan đến vấn đề dòng dõi của Trấn Quốc Công Phủ, đang làm như không biết gì cả cũng không được. Nha nha nha, tiểu tử dụ ta nhỏ, đoát miệng muốn một thân ôm. Giang Diệu nói, không có chuyện gì. Nàng biết Lục Lù thông minh, nàng nói không có chuyện gì, hắn chắc chắn biết là có chuyện. Giang Diệu không dám nhìn vào đôi mắt của hắn, chỉ đưa tiểu tử vào trong lòng ngực của hắn. Ở trên mặt mềm mại của tiểu tử hôn mấy cái, Lục Lù mím môi cũng không hỏi nhiều, cùng thái tử đi tới tiền viện. Sau khi biết chuyện này, Giang Diệu cũng không còn hứng thú. Đợi tiếng mừng thọ tàn, Mạnh thị ông Tông Nhi tề nhì tiễn đôi tiểu phu thê ra cửa. Lúc này Giang Diệu không tự chủ được, liền đánh giá tề nhi một hồi. Đúng, thật là càng nhìn càng giống. Tề nhi cũng mở to mắt nhìn Giang Diệu. Tính tình tề nhi không hoạt bát giống như tiểu tử, chỉ theo bản năng chưa vào lòng ngực Mạnh thị để né tránh. Mạnh thị mỉm cười nói, Tông Nhi của ta sợ người lạ. Nhớ khi con trai bà khi còn bé rất tự nhiên hào phóng. Bằng hữu thân thích ai cũng khen. Thân là trưởng tôn, tài kiếm những như vậy thì thật không tốt. Mạnh thị liền cảm thấy tính tình đứa nhỏ này một phần là giống như tạ nhân, không được hào phóng. Nếu ả ta gần gũi Tông Nhi bảo bối của bà, đó là Tông Nhi sẽ bị ả ta dạy dỗ không ra hồn. Lúc này Mạnh thị liền quyết định, ngày sau muốn Tông Nhi bảo bối thành người thì phải cánh xa người mẫu thân không phóng khoáng này. Trước mắt hai tử con nhỏ, nếu lớn hơn một chút, còn khủng núm như vậy, chẳng phải để người ngoài chê cười lụng da bọn họ. Tạ nhân lẳng lặng đứng phía sau Mạnh thị, thấy hành động của Giang Diệu trong đầu khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều hơn một chút. Trong lòng ả ta lo lắng, sợ Giang Diệu nhìn ra manh mối gì. Người của lụng da không quen thuộc với Giang Tâm Gia, tất nhiên không nhìn ra điều gì. Nhưng Giang Diệu không như vậy, đang là tiểu thư của Trấn Quốc Công Phủ. Giang Tâm Gia lại là tâm thúng gần gũi với nàng. Lòng bàn tay tạ nhân đổ mồ hôi, bản năng cảm thấy Giang Diệu đã nhìn ra được điều gì, nhất thời nhíu chặt lông mày có chút lo lắng. Tuy ả ta lén lúng qua lại với Giang Tâm Gia, nhân viện hài tử cũng chưa từng nói sự thật với Giang Tâm Gia. Đứa nhỏ này là lợi thế dừng chân ở lục gia của ả ta. Nếu bị Giang Tâm Gia biết được, Với tính tình của Giang Tam gia, sao có thể để nhi tử của mình biến thành nhi tử của người khác? Tam nhân nắm chặt tay một chút, hít một hơi thật sâu. Mà Giang Diệu cũng vô tình hoặc cố ý đang thăm dò Tam nhân, thấy ánh mắt ả ta né tránh, hai tay gắn gao nắm khăn, lại theo bản năng cắn môi. Đó là biểu hiện của ả ta lúc cực kỳ căng thẳng. Giang Diệu lại nhìn Tề Nhi một chút, cong môi mỉm cười. Nếu lúc trước chỉ là siêu đoán, nhưng bây giờ chắc chắn đã hơn một nửa. Lũng tư tê này đúng là không phải nhi tử của Lục Hành Chu, mà là của Tam Thúc Nàng. Những chuyện này Tam Thúc Nàng biết không? Nếu biết, cái tinh cánh của Tam Thúc làm sao có khả năng để hài tử ở Lục Gia? Từ trong tay áo Giang Diệu lấy ra một ngọc hồ lô đưa cho Mạnh Thị, giống như trưởng bối quan ái nói. Đồ chơi nhỏ này không đáng giá, chỉ là đồ may mắn. Phù hộ hài tử thần thể khóa mạnh nên đưa cho Tệ Nhi. Mắt Manh Thị sáng rực thay Tôn Nhi nhận lấy. Thấy ngọc hồ lô này được làm tinh xảo, vội vàng nói. Vương Phi thật có tâm, liền vui mừng đeo ngọc hồ lô vào trên cổ Tôn Nhi. Lúc này Giang Diệu mới ôm nhi tử cùng Lũng Lô lên xe ngựa. Ở bên trên lầu cán cánh đó không xa, Lục Hành Chu đứng ở nơi đó, nhìn một nhà ba người ấm áp lên xe ngựa. Ánh mắt dừng ở trên bóng dáng nhỏ bé xinh đẹp nhiều hơn một chút. Qua một năm, Lục Hành Chu hiền lành lĩnh sự ngày xưa, trên người có thêm mấy phần thâm trầm. Hắn mơ hồ có vài phần hương vị giống Tam Thúc kia của hắn. Mai Miểu tha tướng yêu kiều, nhấn lần vải đi lên. Thấy Lục Hành Chu quả nhiên ở đây, liên lộ ra nụ cười, âm thanh điềm nhiên gọi. Biểu ca. Nàng ta biến Lục Hành Chu hay đứng ở chỗ này, lắng lặng nhìn người đi đường bên ngoài. Vốn là thiếu niên ấm áp dễ gần, theo thời gian trôi qua, khí chất đó cũng có sự thay đổi. Nhưng lại thành nam tử thâm trầm, u buồn như vậy, lại càng khiến nữ tử thêm động tâm. Mai Miểu đi qua đứng bên cạnh hắn nói. Ở đây hơi lạnh, biểu ca đang nhìn gì vậy? Đã thấy Lục Hành Chu bình tĩnh nhìn nàng một lúc, đôi mắt trầm xuống, sau đó nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng vào trong phòng ám lên trên giường nhỏ. Đang là ban ngày. Mai Miểu có chúng bị dọa sợ, nhưng đã ở chung mấy tháng cũng biết Lục Hành Chu bề ngoài ôn hòa, nhưng lén lúng vẫn cực kỳ thô bạo, đặc biệt ở trên giường nhỏ. Nhất thời gò má Mạnh Miểu ửng đỏ, nhưng tâm trạng vui mừng, cẩn thận từng chút một giơ tay vuốt ve mặt hắn nói, biểu ca. Sau đó chính là dày đặn nụ hôn của nam nhân rơi xuống. Khiến Mai Miểu theo bản năng nhanh ra vùng cổ tinh tế trắng như tuyết, ôm hắn thật chặt, thuận theo nhắm hai mắt lại. Chỉ là lần này vì bữa cao ôm nhu càng thô bạo hơn chút so với ngày thường. Từng tiếng ôm nhu lại thương tiếc, miểu miểu, miểu miểu, khiến Mai Miểu cảm thấy chịu chúng tội cũng không sao cả. Nam nhân này yêu nàng như vậy, nàng có thể cảm giác được. Dọng theo đường đi, trong lòng Giang Diệu nghĩ tới viện của Tề Nhi, nhất thời không tìm ra được biện pháp giải quyết vấn đề. Suy nghĩ một lúc, ngang đầu liền thấy tiểu tử ngủ trong lòng ngực của Lục Lô. Mà Lục Lô từ lúng lên xe ngựa cũng yên lặng, không nói gì với nàng. Nhìn ngân mặn hơi căng thẳng kia, Giang Diệu sao lại không biết là hắn đang cáo kỉnh. Liền giống như lấy lòng, ôm lấy cánh tay của hắn nói. Ta đúng là có chuyện gạt chàng, nhưng hiện tại khó nói. Để ta biết rõ sẽ nói với chàng, được không? Nàng tin tưởng Lục Lô, biết nàng không muốn nói, Lục Lô sẽ không hỏi nhiều, cũng sẽ không lén lút điều tra. Hắn tôn trọng thề tử là nàng, nhưng không có nghĩa là trong lòng hắn không có ý tưởng khác. Lục Lô nhàn nhặn một tiếng. Quá khó dỗ, Giang Diệu nhíu mày, còn không dễ dụ bằng nhi tử mập của nàng. Cho cái bánh trà mừng thọ liền vui vẻ cười nghi ngô. Suy nghĩ chốc lá, Giang Diệu liền tới gần, muốn hôn lên mặt Lục Lô một chút. Không ngờ nam nhân giống như nhận ra được, không nhanh không chậm quay đầu lại, khiến cho nàng vẫn muốn hôn gò má hắn, nhớ lại chặn bên trên môi mộng của hắn. Giang Diệu dừng một chút, nhưng cũng không khác thường, giống như lấy lòng mà hôn 7 lần. Trong tay nam nhân ôm hài tử có làm được gì cả, chỉ đem môi áp lại. Đầu lưỡi đảo loạn ở trong miệng nàng. Ê, a, nha nha. Nghe được thanh âm cực kỳ sung sướng của tiểu tử, Giang Diệu vội vàng tánh ra khỏi Lục Lô, hổn hạnh thở dốc. Nàng có đầu nhìn tiểu tử trong lòng ngực Lục Lô, quá thật đã tỉnh rồi. Thấy đôi mắt to của hắn giống như hát má não, đang trừng trừng nhìn bọn họ, giống như xem kịch vui, nhìn rất hăng say. tiểu sắc bại hoại này. Tuy đã quen cùng lũng lưu gần gũi, nhưng bị nhi tử nhìn cũng xấu hổ. Mặt Giang Diệu nóng bỏng, hơi nghiêng đầu liếc Lục Lù, đã thấy bộ dáng hài lòng của hắn, giống như một con sư tử lười biếng sung sướng. Mà trong lòng ngực của hắn chính là con sư tử còn ngấp nghếch được bảo vệ. Sư tử con ngẩng đầu lên cười với nàng. Trong lòng Giang Diệu cảm thán, bộ dáng đơn thuần vô tri nhỏ bé này không phải giống như ngốc sao. Nghe kế Giang Diệu đi tiến vũ gặm trưởng công chúa. Lúc này trên chiến giường là hán to lớn bằng cổ hành đào, hoa văn sư tử vàng tú cầu, có mộng tiểu nam hài đặng biện mạnh khỏe, cầm chiến cung nhỏ đưa cho tiểu đệ đệ trắng nõn bên cạnh. Tiểu nam hài này chính là nhi tử của trưởng công chúa và phò mã Tiết Đằng, được sinh ra lúc tháng 11 năm ngoái, gọi là Tiết Quỳ, nhũ danh là Quy Nhi. Quy Nhi rất giống người cha Tiết Đằng của hắn. Dáng người to hơn so với hai tử cùng lửa, cái lượng cũng lớn, nhưng lúc này lần đầu gặp gỡ tiểu biểu đệ rất là nhiệt tình. Hào phóng đem chiến cung nhỏ yêu thích nhất nhắc vào ngực của tiểu tử, hưng phấn nói, chơi, đạn, đạn. Tiểu tử nhận lấy chiếc cung nhỏ, a, nổi mộng đóng lời thoại, chắc là loại hình cảm tạ. Sau đó cầm chiến cung nhỏ nằm ngoài trên giường chơi đùa. Đấng công chúa rất hài lòng nhi tử của mình, sau đầu nhi tử nói, Quy Nhi rất ngoan, đúng là nên quan tâm đệ đệ. Quy Nhi mỉm cười vui vẻ nói, ngoan, Quy Nhi ngoan. Giang Diệu thấy trưởng công chúa sinh hài tử, nhưng tính tình vẫn tùy tiện, mỉm cười. Mới nghe được trưởng công chúa hỏi, hôm nay muội tới gặp ta, chắc là vì viện của Tử Hằng và Đường Ca. Phóng tâm mặn khắm toàn bộ đại lường, chỉ có trưởng công chúa dám gọi thẳng tên cảnh hoài đế như vậy. Giang Diệu biến trưởng công chúa thông tuệ, cũng không quanh co lòng vòng, gật đầu nói, ta có chút bận tâm. Trấn công chúa thu lại nụ cười, nhìn vị tiểu trương tẩu trẻ đẹp này một chút, trong lòng cũng cảm thấy cao hứng thay cho Đường Ca. Nàng nói, muội yên tâm, tình cảm của Tư Hằng đối với Đường Ca không giống nhau, dù có cái gì cũng chỉ là tính tình tiểu hài tử náo loạn. Tư Hằng là người có tấm lòng lương thiện, Đường Ca bảo vệ hai tỷ để chúng ta nhiều năm như vậy, hắn cũng biết cảm ơn. Nếu hắn dám làm ra việc gì, ta là người làm tỷ tỷ cũng sẽ đứng bên phía Đường Ca. Diệu Diệu, trước mắt nhìn người cùng Đường Ca khỏe mạnh, lại có nhi tử tiện nhi đáng yêu như vậy, nên sinh sống khỏe mạnh, không nên suy nghĩ quá nhiều. Thiếu tử rất mẫn cảm với tên của mình, nghe có người gọi mình, liền ngẩng đầu lên mỉm cười với trưởng công chúa. Ngầm nước miếng ống ánh long lành cũng không khống chế được chảy xuống. Trấn công chúa thấy tiểu tử này có gương mặt quá giống Lục Lù, trong lòng cũng nhu hòa. Nghe trấn công chúa nói như vậy, Giang Diệu cũng yên tâm nói, việc kia có lẽ ta suy nghĩ nhiều. Trấn công chúa nói, không nên suy nghĩ nhiều, chỉ là ta hiểu rõ tính tình của Tử Hằng. Còn có, nếu Diệu Diệu có thời gian nên đi khuyên nhủ A Tuyền. Ta cảm thấy Tử Hằng cáo kỉnh chỉ sợ là có quan hệ với A Tuyền. Giang Diệu ngẩn người kinh ngạc nói, Tuyền tỷ tỷ. Trấn công chúa chăm chú gật đầu nói, bên người Tử Hằng không có người thân cận, khi con bé có quan hệ tốt với Bảo Linh liền đối xử với nàng ta giống như thân muội muội, lớn lên tất nhiên cũng không thay đổi được sự gần gũi quen thuộc này. Mặc dù ta biến tính tình Bảo Linh không đơn thuần vô hại, nhưng lại nghĩ ngày sau tiến vào cùng quá đơn thuần lại dễ dàng bị thương tổn. Nếu Tử Hằng yêu thích nàng ta cũng yêu thích Tử Hằng, ta cũng không quản nhiều, chỉ cần Tử Hằng có thể thật vui vẻ là được rồi. Nhưng sau khi săn bắn ở Tây Sơn, Tử Hằng nói với ta sự việc ngày ấy trong hang núi. Trưởng công chúa nhìn Giang Diệu mỉm cười tiếp tục nói, sợ là muội không biết, nhưng khi đó ta rất hài lòng. Đệ đệ này của ta cuối cùng cũng coi như là thông số. Bao dáng Tử Hằng tinh thần phấn chấn như vậy, thật sự rất buồn cười. Còn bảo đảm với ta, sau này sẽ cố gắng đối tốt với vị hoàng hậu này. Nhưng hơn một năm nay, ta thấy vẻ mặt hắn lần lượt thất bại, hiện tại đau lòng. Diệu Diệu, muội và A Tuyền là tỷ muội từ nhỏ đến lớn. Nếu muội đi nổi, nàng nhất định sẽ nghe lời muội. Quan hệ của cảnh hoài đế và Lục Lô quan hệ là nhà. Là bởi vì gặp khó khăn trên người hoàng hậu liền nổi giận với Lục Lô sao? Giang Diệu suy nghĩ một chút có chút do dự. Trưởng công chúa lại nói, ta biết mình có chút ích kỷ, nhưng bây giờ A Tuyền đã là hoàng hậu, hai người lại có thái tử điện hạ. Cảm tình nam nhân không chịu nổi làm cho hao mòn. Bây giờ A Tuyền bày cãi giả, dù nam nhân có nhiều nhiệt tình cũng không chịu nổi nhiều lần gặp khó khăn. Môi và đường ca ân ái, sớ là không hiểu đạo lý này, nhưng giữa mũi mũi thông tuệ, cẩn thận ngắm lại sẽ hiểu rõ ràng. Theo lý thuyết, lời này của trưởng công chúa là đúng. Cánh hoa đế và hoáng tuyền là phu thề, lại có hai tử. Nếu như có thể ân ái, chắc chắn sẽ thân thiết hơn so với cả đời tương kính như tần. Nhưng có thể như lời trưởng công chúa nói, cánh hoa đế động tâm với hoáng tuyền. Là từ lúng săn bắn ở Tây Sơn, cánh hoa đế cảm động hoáng tuyền liều mình của hắn. Nhưng chuyện này là hoáng tuyền cố ý gây ra. Trong lòng Giang Diệu buồn phiền không thôi, nhìn tiểu tử không lo lắng buồn phiền trên giường La Hán, cảm thấy là một người vô tri như hài tử là tốt nhất, nàng nói. Ta nghĩ muốn đi. Nàng vốn muốn Tuyền tỷ tỷ cố gắng sinh sống, nhưng hôm nay đi khuyên Hoắc Tuyền, là vì cải thiện quan hệ của Cảnh Huệ Đế và Lục Lô, nàng liền cảm thấy trộn dạ và ích kỷ. Việc kia lúc ở Tây Sơn săn bắn, Tuyền tỷ tỷ giống Cảnh Huệ Đế hung động là diễn trò. Nhưng xe ngựa rơi xuống, từ trên sùng núi lăn xuống dưới, Tuyền tỷ tỷ liều mình che chở cho nàng, là xuất phát từ chân tâm và bản năng, nàng không thể không có lương tâm. Trấn công chúa gật đầu nói, vậy một suy nghĩ thận kỹ đi, sau đó lại chậm rãi nói. Ta và Tử Hằng thuở nhỏ đã mất một thần, tính tình Tử Hằng có chút giống với Đường Ca, hai người bọn họ nếu thật lòng yêu người, thì sẽ toàn lực cố gắng che chở người đó. Nhìn giống như không có tình người, kỳ thật lại rất trọng tình cảm. Nếu có từng tình cảm này, dù năm tháng trôi qua, không còn tình yêu nam nữ vẫn sẽ che chở cho Hoắc Tuyền. Điểm này Giang Diệu là tán thành. Giang Diệu nói, trưởng công chúa, sau khi trở về ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Trưởng công chúa biết nàng thông tuệ, cũng không nhắn lại việc này, chỉ nói, lần tới ta tiến cung cũng hỏi một chút vì sao Tử Hằng lại náo loạn. Từ nhỏ hắn đã rất nghe lời của ta. Giang Diệu gật đầu, liền ôm tiểu tử kia lên, cùng trưởng công chúa hàn huyên vài câu, liền trở về. Quỳ Nhi rất không nỡ ra đệ đệ, nhất tình đem đồ chơi nhỏ mình thính đưa cho tiểu tử. Tiểu tử còn nhỏ tuổi, nhưng nhìn ra được là người không tham lam, chỉ lấy chiến cung nhỏ lúng đầu Quỳ Nhi đưa cho hắn, cười vẫy hắn. Những đồ chơi khác đều không cầm. Thế tiểu tử ôm chiếc cung nhỏ, sao lại lấy ra món đồ chơi nhỏ nhiều màu sắc? Theo lý thuyết, tiểu tử rất yêu thích màu sắc tươi đẹp, nhưng tên tiểu tử này chỉ một mực lấy đồ giống như ở trên tay. Giang Diệu mỉm cười, cảm giác tính tình nhi tử này của mình đúng là giống cha hắn, là một người trọng tình cảm. Cúi đầu nhìn gò má phấn nộn của tiểu tử trong lòng ngực, Giang Diệu có chút ướn ào đi tới con dâu sau này. Mang theo nhi tử mập lên xe ngựa, tiểu tử giống như biết mẫu thân mình có tâm sự, liền ngoan ngoãn nằm nhồi trong lòng ngực mẫu thân chơi cùng nhỏ, dọc đường đi đều yên lặng. Trở về Tiên Vương phủ, hôm nay Lũng Lô đi vào trong cung còn chưa trở lại. Giang Diệu ôm tiểu tử vào nhà, cảm thấy trong phòng quạnh quẻ, không thấy Lục Lô liền có chút vắng vẻ. Tiểu tử bắt đầu a a a rầm rì, âm thanh kéo dài giòn giòn lập tức, khiến trong phòng có náo nhiệt. Lúc này, Giang Diệu mới công khóa miệng. Bên kia Lục Vũ ở ngõ Thái An liền đưa thiếp mời tới. Lúc này không phải là ý của Mạnh Thị, mà là cháu dâu Tạ Nhân, muốn hẹn nàng đi phám hoa tự dân hương.